Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu mang theo vài phần lành lạnh, nhưng vẫn chưa đến mức rét buốt. Ngô Lan thầm thấy may mắn là chưa sang đông, bằng không hắn nhất định sẽ rối rắm. Hắn cùng Trịnh Sơn Từ đã lâu không thân mật, trong lòng cứ thấy ngứa ngáy. Trịnh Sơn Từ còn đang rửa mặt trong phòng tắm, Ngô Lan ý liền giấu lọ cao su dưới gối đầu, ngồi bên mép giường đong đưa hai chân, cảm thấy trong tay không có việc gì. Hắn ôm luôn gối vào lòng, ngoan ngoãn chờ Trịnh Sơn Từ ra ngoài. Nghe tiếng nước dâng, cửa phòng tắm mở ra, Trịnh Sơn Từ khoác áo trong bước ra, cả người phủ hơi nước và khí nóng. Hắn liếc mắt một cái liền bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của Ngô Lan Ý đang nhìn mình. Ôm gối, trông vô cùng ngoan ngoãn. Bước chân Trịnh Sơn Từ khựng lại, yết hầu khẽ lăn, ánh mắt u trầm dừng trên người Ngô Lan Ý, nhất là vùng eo và hông. Hắn ép mình cúi đầu, rời tầm nhìn đi. Ngô Lan thấy hắn bước ra mà chân tay chẳng loạn, liền nhanh chóng nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cổ, vô cùng tự nhiên mà sai khiến Trịnh Sơn Từ thổi nến đi. Vốn dĩ hắn vẫn thường xem sách một lát rồi mới ngủ. Trịnh Sơn Từ nghe lời, thổi tắt nến, ánh trăng hát vào trong phòng. Trịnh Sơn Từ trèo lên giường, hai người nằm im, không ai mở miệng nói gì. Cả phòng yên lặng, bên ngoài hành lang còn có thể nghe loáng thoáng tiếng bước chân nha hoàn. Cùng tiếng thì thầm, Ngô Lan ý bực mình đá nhẹ vào cẳng chân Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ nghiêng người ôm hắn vào ngực, khàn giọng nói, tối nay ta không ngủ bên ngoài. Vừa nói xong, phảng phất như chút được gánh nặng, hô hấp trở nên dồn dập, lòng bàn tay chạm vào da thịt mềm mại ấm nóng. Trịnh Sơn Từ cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Ngô Lan ý, ẩm ướt đến đỏ lên. Ngô Lan ý vuốt mặt hắn, dục, biết rồi, nhanh lên đi. Ngô Lan ý sung sướng cả đêm, từ nhanh lên biến thành chậm một chút, những đầu ngón chân trắng nõn rối loạn, sau lưng Trịnh Sơn Từ lưu lại vết móng tay dài ngoằn. Trịnh Sơn Từ ăn một lần đau, động tác lại càng mãnh liệt hơn. Cả đêm, Trịnh Sơn Từ nhào nặn chiếc màn thầu trắng nõn. Sáng hôm sau, khi Ngô Lan ý tỉnh dậy thì Trịnh Sơn Từ đã rời phủ đi làm. Trong phòng chỉ còn một mình hắn, ánh sáng ngoài cửa sổ rạng rỡ, cả người dễ chịu nhẹ nhàng. Hắn lén đứng dậy soi gương đồng, phát hiện trên làn da trắng nhẵn vài nơi có lưu lại dấu vết. Hắn bĩu môi, ai bảo người đọc sách đều đứng đắn. Mấy ngày tiếp theo, Trịnh Sơn Từ vẫn bận rộn ở hộ bộ. Ngô Lan ý ăn sáng xong liền gọi Ngô Thị mang Tiểu Bình An vào phòng. Ngô Thị nói, thiếu gia, bà của ta lâm bệnh, ta muốn về nhà một chuyến, buổi chiều sẽ trở lại, tiểu công tử đã bú sữa. Ngô Lan ý cũng không thể cản, như vậy quá bất cận tình lý, huống chi hắn cũng biết cách hâm sữa dê, tạm ứng phó được. Hắn gật đầu, người cứ đi, có gì cần giúp thì cứ nói. Ngô Thị bế hài tử cẩn thận, thái độ của Ngô Lan ý với nàng cũng rất tử tế. Đứa nhỏ này đúng là dễ thương, nhưng nếu cả ngày phải ôm giữ, chắc cũng mệt đến muốn xỉu. Ngô Thị làm việc chín chắn, tính tình ổn định, lòng dạ không xấu, tìm đâu ra được bà vú như vậy. Bà vú như Ngô Thị đều là người quen giới thiệu mới có thể yên tâm, nếu không biết lai lịch tính tình thế nào mà tùy tiện giao con cho. Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Ngô Thị là do Ngô Phu Lang thông qua phủ quốc công tìm tới. Thân thế rõ ràng, Ngô Lan ý cũng không nghi ngờ gì. Ngô Thị cảm ơn Ngô Lan ý, được làm bà vú trong Trịnh phủ, nàng cũng mãn nguyện. Chủ nhân tuy làm quan, nhưng không kênh kiệu, đối xử hòa nhã, tiền tiêu hàng tháng cũng đủ. Nàng từng làm bà vú trong nhiều nhà quyền quý, gặp người tử tế cũng có, mà hạng chủ nhân tính khí kỳ quái cũng không ít. Bản thân chỉ là bà vú, không dám dây dưa lắm. Chỉ có một lần, gặp một nam chủ nhân tâm tư chẳng bình thường. Sau khi hài tử cai sữa, y còn gợi ý nàng ở lại tiếp tục nuôi nấng bằng cách cho chính y bú. Ngô thị lập tức từ chối. Nàng biết trong nhà giàu chuyện dơ bẩn nhiều, nhưng không ngờ lại đến mức ấy. Chuyến này nàng chỉ về nhà một lát, không mang theo gì nhiều, chỉ đem ít bạc theo người. Còn chưa về đến nhà, hàng xóm đã đón đầu nói: "Ngươi về rồi à? Bà của ngươi sáng nay đột nhiên ngã gục ngoài đồng. May có người phát hiện, bằng không còn không biết sao nữa." Ngô thị nghe xong, bước chân càng gấp, phu quân nàng làm việc xa, chỉ có hai bà cháu nương tựa. Về đến nhà, thấy là đại nương đang đốt thuốc cho bà, vừa thấy nàng thì nhường lại chỗ. "Ngươi về đúng lúc, trước đưa tiền cho La đại nương, nhờ nàng lo trước chi phí mời đại phu, nếu không người ta đã chẳng chịu kê đơn." Dương bà nói, Ngô thị cảm ơn La đại nương, hỏi chi phí bao nhiêu. La đại phu kê 3 ngày thuốc, tổng cộng 300 văn, người cũng nên quan tâm bà mình nhiều một chút. Đều là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau chẳng có gì phải ngại. Ngô thị đưa 300 văn, còn ghé mua điểm tâm và ít thịt đặt sẵn trong nhà. La đại nương có cháu nhỏ, nàng liền đưa thêm chút quà sang, tặng người bằng cả tấm lòng. "Ngươi về rồi thì ta xin phép về trước." La đại nương cầm tiền rời đi. Ngô thị còn có một đứa con trai đang đọc sách, bằng không với thu nhập hiện tại, nàng cũng tạm đủ chi tiêu. Dương bà nói, "Ngươi về được bao lâu thì về, chớ để chủ nhân phật ý. Chủ nhân rộng lượng, cho phép ta đến chiều quay lại. Tiểu công tử còn nhỏ, chưa quen rời người chăm. Vậy thì yên tâm, làm việc cho tử tế, chớ gây điều gì phiền phức, trong nhà có ta lo." Dương bà vẫn là người khiến Ngô thị an tâm nhất. Bà từng góa chồng sớm, một tay nuôi con khôn lớn, nhà nghèo không đủ tiền cho con học, bà đành gửi con theo quyền sư học võ. Sau này ở kinh thành không tìm được việc, con trai liền tới Chiết Giang. "Trước đây thư nói sẽ về, sao giờ vẫn chưa thấy đâu?" Dương bà nhớ con. Con trai bà mỗi năm chỉ về vào dịp Tết, trong nhà giờ ngoài đại bảo đi học, còn lại tiểu bảo mới bi bô tập nói. Hôm nay bà nhờ hàng xóm trông tiểu bảo để ra đồng. Ai ngờ chưa làm bao lâu đã ngất xỉu ngoài ruộng. Nói đến đây, Ngô thị đút thuốc cho bà, đang định ra chợ mua đồ thì nghe tiếng động ngoài cửa. Vội chạy ra thì thấy phu quân đã trở về. Dương đại lang vừa nhìn thấy vợ, mặt mừng rỡ, cả người lấm lem, còn dính nước, chắc là đi thuyền về. Ở Chiết Giang, đường thủy bốn phương thông suốt, đi lại còn nhanh hơn cả đường bộ. "Tướng công, ngươi đã trở lại." Ngô thị nhìn hắn, trong lòng vui mừng khôn xiết. Dương đại lang thay y phục sạch sẽ, rửa mặt xong liền vào phòng cùng thê tử trò chuyện. Hắn mở tay nải mang về, lấy ra mấy nén bạc tròn vo. 10 nén đều là đại lượng, mỗi nén 10 lượng, cộng lại có 100 lượng bạc. Hắn đến Chiết Giang mới 5 năm, vậy mà tích góp được 100 lượng. Nhiều như vậy bạc, Ngô thị làm bà vú mỗi tháng được 4 lượng. Giờ nhìn thấy tướng công lấy ra bạc, trong lòng vừa mừng vừa thấp thỏm. Dương đại lang thở ra một hơi, 5 năm nay ta làm hộ vệ cho một nhà giàu có, vốn tưởng không vướng phải chuyện gì, không ngờ trước đây không lâu triều đình tra ra vụ tham ô, bắt rất nhiều người. Chủ gia ta lần đầu không việc gì, ta còn yên tâm làm tiếp, kết quả không ngờ sau lại bị bắt, phủ đệ bị niêm phong, bạc cũng không giữ lại được. Những người cùng ta làm hộ vệ liền bàn nhau đem đồ trong phủ đi đổi lấy bạc cầm ứng tháng này. Ta thấy vậy không ổn, khuyên không được liền tự mình rút lui. Dừng một chút, hắn nói tiếp, kết quả những người đó đều bị nhốt, không có một ai trở về. Dương đại lang nhắc lại vẫn thấy sợ. Hắn đêm đó lập tức lên thuyền rời Chiết Giang, không dám ở lại thêm. Nhà giàu nơi đó gặp hỏa, trên đường toàn mùi máu. Hắn cũng chỉ là tay đấm ăn theo, ai biết liệu có bị vạ lây, vẫn là sớm rút lui cho yên. May mà hắn chỉ theo một người công tử ăn chơi, bảo vệ hắn là chính, không dính gì đến chuyện sai trái. Trong lòng nghĩ đến vợ con, bạc kiếm được cũng không dám tiêu xài, chỉ thỉnh thoảng uống chút rượu giải thèm. Vậy mà 5 năm qua cũng tích lũy được chừng ấy. Nếu hắn như những người khác, đưa bạc đi kỹ viện, thì đã sớm trắng tay rồi. Ngô Thị nghe xong, không khỏi rùng mình. Nếu tướng công lúc đó cũng tham gia, chỉ sợ giờ đã ở trong lao. Hiện giờ ăn ổn trở về là mừng rồi. Trong nhà vẫn phải có một người đàn ông chống đỡ. Tướng công, ta ở Trịnh gia làm bà vú cho tiểu công tử, mỗi tháng được 4 lượng. Đại bảo còn đang đi học, bà đã lớn tuổi, trong nhà không thể thiếu người. Chi bằng ngươi ở nhà luôn, ta kiếm bạc là được. Ngươi trông ruộng, dạy đại bảo đọc sách. Dương Đại Lang gật đầu, không có ý định tiếp tục lang bạt. Ở Chiết Giang hắn ngủ cũng không yên, năm nào cũng nhớ nhà, chỉ vì không có bạc mới không dám quay về. Giờ chủ cũ đã bị bắt, trên người lại có chút tích lũy, chẳng còn lý do gì ra ngoài nữa. Trồng trọt kiếm sống, đưa đại bảo đi học, vậy là đủ, ta không đi nữa, ở nhà chăm sóc nương và đại bảo. Ngô Thị nhẹ nhõm cả người. Dương Đại Lang là bị chuyện Chiết Giang dọa sợ rồi. Bao nhiêu người bị bắt chém đầu, nhà giàu bị vạch tội chiếm đất, hàng trăm người bị liên đới. Hắn là một tay đấm, sống dựa nhà giàu cũng chẳng được coi trọng gì. Giờ còn sống trở về đã là may mắn. Sau khi trở về, hai vợ chồng mua ít vật dụng cần thiết rồi Ngô Thị quay lại Trịnh phủ. Trịnh Sơn Từ đã về, đang cùng Ngô Lan Ý chăm sóc Tiểu Bình An. Hiện giờ Tiểu Bình An rất mau nước mắt, động tí là khóc, thanh âm nhỏ mà vang. Ngô Lan Ý chỉ cần thấy hài tử mím môi là biết sắp khóc, liền vội đặt con nằm xuống giường. Quả nhiên bắt đầu khóc nức nở. Trịnh Sơn Từ lập tức bế con, nhẹ nhàng dỗ dành, miệng khẽ ngân nga, tiếng hừ hừ nhịp nhàng nghe rất dễ chịu, đến Ngô Lan Ý cũng chưa từng nghe qua. Tiểu Bình An dần dần nín khóc, mắt chớp chớp nhìn cha, sau đó đánh cách. Trịnh Sơn Từ xoa xoa bụng con, Ngô Lan Ý đứng bên nhìn, trong lòng vừa áy náy vừa cảm động. Tướng công nhà hắn thật quá kiên nhẫn, con nít khóc nháo mà hắn vẫn điềm tĩnh, chưa từng mất bình tĩnh, còn hắn thì không làm được như vậy. Thật ra từ lúc mang thai, Ngô Lan Ý đã nhận ra Trịnh Phu Lang và cha mình đều rất quan tâm đến đứa bé. Đôi khi hắn phân không rõ đó là quan tâm hắn hay quan tâm đứa nhỏ. Hắn từ nhỏ được nuông chiều, luôn là trung tâm người khác chú ý, nhưng khi mang thai, có lúc hắn cảm thấy đứa nhỏ này còn quan trọng hơn hắn. Trịnh Sơn Từ vẫn luôn đối xử với hắn như trước, chưa từng thay đổi, ngay cả lúc hắn sinh cũng ở bên cạnh. Điều đó khiến Ngô Lan Ý cảm nhận được rõ ràng. Trịnh Sơn Từ yêu hắn, đồng thời cũng thương đứa trẻ. Ngô Lan Ý thấy con được dỗ xong, vươn tay chạm lên môi Tiểu Bình An. Có thể ăn có thể ngủ, ngươi mới là người vui nhất nhà ta. Trịnh Sơn Từ cười nhẹ. Buổi tối Ngô Lan Ý nằm trong chăn muốn nghe hắn hừ điều mới có thể ngủ. Ngươi không hừ ta liền không ngủ. Hắn nằm y một chỗ, không chịu dậy. Trịnh Sơn Từ đành hừ cho hắn nghe. Ngô Lan Ý sờ lên yết hầu của hắn, cảm nhận chấn động nơi đó, lại dọc theo xuống cằm. Trịnh Sơn Từ cúi đầu cắn nhẹ tay hắn một cái. Ngô Lan Ý rụt tay, tê dần. Trịnh Sơn Từ, ngươi đúng là không đứng đắn, càng không đứng đắn nữa. Trịnh Sơn Từ không hừ nữa, hắn nheo eo Ngô Lan Ý, chỗ đó mềm, vừa chạm đã lõm xuống. Hắn vẫn luôn muốn hôn lên, nhưng lại sợ bị mắng nên chỉ dám nghĩ. Ngô Lan Ý kêu đau lưng, bảo Trịnh Sơn Từ xoa. Trịnh Sơn Từ nghiêm túc đấm lưng, xoa vai, ánh mắt lại lén nhìn dọc sống lưng thon dài ấy. Một lát sau, Ngô Lan Ý lại nói, ta cũng xoa cho ngươi. Trịnh Sơn Từ, đừng để mệt. Không mệt, Ngô Lan Ý nói xong liền đè hắn nằm xuống. Trịnh Sơn Từ bất đắc dĩ, đành chiều theo, áo vừa cởi, lưng trần hiện ra, Ngô Lan Ý mặt đỏ bừng, cảm thấy trong phòng như ấm hẳn lên. Hắn ngồi lên eo Trịnh Sơn Từ, dùng tay ấn vào vai, thấy thịt chặt săn, bèn dùng thêm lực, Trịnh Sơn Từ ê ẩm đau, nhưng xong lại cảm thấy thư thái. Hai người xoa bóp cho nhau xong, ôm nhau nằm trong chăn ấm. Trịnh Sơn Từ thổi tắt nến, đem người ôm vào lòng ngủ. Trịnh Sơn Từ ở hộ bộ tiếp nhận mấy nhà cửa hàng. Trong đó có một dệt phường, một xưởng chế sứ, một in ấn phường, còn như các ngành như muối hay sắt, đều là lĩnh vực do chuyên quan quản lý. Hiện giờ hắn chưa chạm tay vào được. Dệt phường là ngành quan doanh chuyên bán ra ngoài, hình thức vận hành cũ kỹ, không có gì đổi mới. Cả phường có 150 người, mỗi người mỗi tháng dệt khoảng 30 thất vải. Loại vải do hộ bộ sản xuất khác biệt với vải dệt trong cung chuyên dành cho phi tần, cung nữ, nơi cung đình ít nhất cũng có hơn 400 thợ dệt. Vải từ dệt phường hộ bộ ngoài bán cho thị trường còn được chia làm bổng lộc cho quan viên. Trịnh Sơn từ lần đầu đi thị sát là đến dệt phường này. Người quản sự họ Hồ, nghe nói là thân thích của một vị quan nào đó. Quản sự dệt phường vốn không phải chức quan, dĩ nhiên là dựa vào nhân tình mà bổ nhiệm. Trịnh Sơn từ mới liếc qua đã cau mày. Dệt phường diện tích không nhỏ nhưng lại chỉ mở một cửa sổ. Không khí ngột ngạt, mấy cái khung cửi đều đã cũ kỹ. Còn về thuốc nhuộm thì, hắn tuy không chuyên nhưng vì hay ở cạnh Lan Ý nên cũng hiểu thời trang thịnh hành trong kinh là gì. Những hoa văn, màu sắc đang dùng ở đây vừa lỗi thời vừa xấu xí. Dân thành kinh bất kể nam nữ, ca nhi hay trung niên đều không thích. Người lớn tuổi hơn nhìn thấy cũng còn do dự. Hồ quản sự thấy đổi thượng quan, trong lòng bất an, không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ theo sau giới thiệu dệt phường. Trịnh đại nhân, bên này là chỗ ăn cơm của công nhân, chúng ta phụ trách bữa trưa, sáng và tối để họ tự lo. Dệt phường phần lớn là nữ tử và ca nhi. Trịnh Sơn từ nhìn qua, phần nhiều tuổi đã lớn, trong lúc đi vòng quanh lại phát hiện có đến 30-40 người không nhận ra. Mà vải vóc trên bàn thì không thấy tăng thêm. Hắn sờ thử chậu thuốc nhuộm, đều là màu nhuộm thực vật, nhưng phối màu sai lệch đến nhức mắt, sắc đỏ tía loang lổ. Hắn liếc nhìn sư phó phụ trách nhuộm, người nọ cúi đầu nhưng lại không có vẻ lo sợ. Trịnh Sơn từ trong lòng đã hiểu, buổi trưa hắn không về phủ, nhân tiện xem thử công nhân ăn gì, không có thức ăn mặn như thường lệ. Cơm chỉ có 5 thùng, mà số người đông thế kia, rõ ràng là không đủ. Món ăn nhìn qua chỉ có rau xào, cà tím, mỗi món cũng chỉ 5 thùng. Chưa kể có thùng còn không đầy. Hồ quản sự giải thích, gần đây thiếu người làm bếp nên đồ ăn có hơi ít. Tuyển người mới vào rồi thì sẽ cải thiện, với lại công nhân cũng không làm việc tốn sức mấy. Ăn ít chút cũng không sao. Trịnh Sơn Từ, cơm canh không đủ, ngươi không biết ra ngoài mua thêm sao? Không mướn được đầu bếp thì để mặc người ta ăn uống thế này. Đi xuống thế này còn mong dệt được đủ vải sao? Dệt thiếu, bạc triều đình hao hụt. Ta xem là ngươi không muốn triều đình thu bạc, hay là trong lòng ngươi có tư tâm? Trịnh Sơn Từ nhìn chằm chằm hồ quản sự, giọng lạnh đi, không hề giữ thể diện. Hồ quản sự rối rít, Trịnh đại nhân dạy phải, ngày mai ta lập tức tìm đầu bếp mới. Trịnh Sơn Từ chỉ vào mấy cái bàn ăn, còn phải thêm bàn ghế, ngươi định để người ta đứng ăn mãi. Ta nhớ hộ bộ giao dệt phường cho các ngươi quản lý nhưng sổ sách vẫn phải báo cáo xét duyệt. Bạc ăn uống là do hộ bộ cấp, dùng để nấu cơm chứ không phải chi bậy. Ngươi nói ta nghe bạc đó đi đâu? Hồ quản sự mặt đỏ lên, lời nói quanh co. Trịnh đại nhân, dệt phường tiêu tốn nhiều, phải dành bạc sửa máy dệt, lại có phần phải gửi ra cửa hàng, cho nên bạc ăn uống cũng chẳng còn bao nhiêu. Cách chương.